Chế tế đỉnh phong nhất đẳng độc tôn. Chương 449, Chiên cự nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cần phải nguy hiểm như vậy không? Vừa đặt chân lên tầng thứ tư thì trước mắt đế nguyên quân xuất hiện một tôn cự nhân với cơ thể to lớn cao hơn 10 trượng và khí tức trên người. Nó toát ra có thể sánh ngang được với tinh cực cảnh cường giả. Hai mắt to lớn nhìn xuống. Tôn cự nhân thình lình quay người nhìn lại. Một bước chân đưa lên rồi dẫm xuống khiến nền nhà bên dưới rung lên một cách kịch liệt. Men theo ánh mắt bắn ra một đạo tinh quang khóa chặt lên người đế nguyên quân giống như một cái định vị. Cảm nhận có một cổ lực lượng kỳ dị đang khóa chặt bản thân. Đế nguyên quân khẽ nhíu mày. Trên gương mặt lăn xuống từng hạt mồ hôi lạnh thốt ra. Cảm giác không thể tránh này thật khiến người khác cảm thấy chán ghét. Sẵn sàng tham chiến. Đế nguyên quân vung tay hiệu triệu tử huyền xuất hiện ngay trước người và đồng thời vận chuyển tam đại chân nguyên lên đến cực điểm rồi bộc phát. Khí tức khủng bố ra ngoài. Hai đại khí tức kịch liệt giao thoa giống như hai đợt sóng lớn đánh sập vào nhau bộc phát một cổ khí lực cuồng bạo quét ra xung quanh. Cự nhân này không dễ chơi một chút nào cả. Phải tìm thấy được hạch tâm của nó thì may ra có cơ hội. Đứng tại trung tâm, đế nguyên quân ánh mắt khẽ động. Hắn nhìn nhất cử nhất động của tôn cự nhân rồi thở ra một hơi. Vung tay truyền một lượng lớn chân nguyên dung nhập vào thanh trường thương rồi sau đó dẫm mạnh chân lao thẳng về phía trước. Thân ảnh hóa thành một tinh quang đâm xuyên qua khí tức giao phong khiến cả một đường dài bị tách ra làm hai nửa. Đế nguyên quân di chuyển ra sau lưng cự nhân rồi dẫm mạnh chân nhảy lên cao. Đưa tay kết ấn ở trước ngực. Đế nguyên quân vung mạnh tay hiệu triệu tử huyền phát lực đâm thẳng đến. Ngay khi hắn vừa tung chiêu thì đột nhiên, tôn cự nhân thình lình quay người rồi vung tay đánh tới vừa phá tan công kích và dùng kình khí thổi bay hắn ra sau hàng chục trượng. Trượt dài hai chân, đế nguyên quân dương mắt nhìn tôn cự nhân thì lộ ra vẻ ngưng trọng vô cùng. Trái với những gì mà hắn đang nghĩ ở trong đầu. Tôn cự nhân này không phải hạng tầm thường mà đây chính là một loại cự nhân có thực lực được xem là mạnh nhất ở trong tộc. Này, không hợp lý một chút nào cả. Người có cơ thể to lớn nhưng lại sở hữu tốc độ cao lẫn sức mạnh kinh khủng. Đứng nói với ta là ngươi thuộc tinh tốc tộc chứ? Tôn cự nhân không đáp lại. Nó chỉ lẳng lặng nhìn về phía đế nguyên quân giống như đang mong chờ một thứ gì đó mà không có ý định chủ động tấn công. Dường như, đế nguyên quân đã hiểu được một phần nào đó nên lên tiếng. Ngươi không trả lời ta cũng không sao. Nhưng mà ngươi có biết người giống như ngươi khiến ta cảm thấy rất chán ghét. Ta biết tộc ngươi khinh thường nhân loại nhưng không phải ai cũng thấp kém. Để ta cho ngươi thấy việc khinh thường nhân loại là chuyện ngu xuẩn đến nhường nào và ngươi sẽ đánh bại ngươi chính là ta. Lời nói vừa dứt. Đế nguyên quân không chần chừ thêm nữa liền bộc phát toàn bộ thực lực. Tuy cảnh giới của hắn hiện tại chỉ là thiên địa cảnh đỉnh phong nhưng dưới sự phát động đồng thời của tam đại lực lượng thì khiến thực lực. Hắn thậm chí còn mạnh hơn cả tinh cực cảnh tầng thứ nhất. Đưa tay kết ấn ở trước ngực. Khóe miệng thì lẩm nhẩm thứ văn tự cổ nào đó. Chỉ nghe thấy từng câu từng chữ vang vọng thì toàn bộ thiên địa chi khí ở xung quanh đều bị hắn thu về và dung nhập trực tiếp vào trong cơ thể. Hai mắt thình lình trừng lớn. Đế nguyên quân từ từ bay lên không. Tay phải đưa vòng ra sau lưng rồi quát lớn một tiếng. Pháp tướng thiên địa, thình lình, ở sau lưng hắn bỗng phát ra một cổ khí tức cực kỳ kinh khủng. Nó kinh khủng đến mức có thể áp chế được cả tôn cự nhân. Không chỉ có thế, mỗi một lần hư ảnh ánh lên rồi ngưng tụ thành thể và cuối cùng chính là chân chính pháp tướng. Phần thân dưới pháp tướng là một tòa tiên luân và phần thân trên là một tôn tu la cao hơn 9 trượng với tứ diện cùng với 6 cánh tay to lớn đang kết. Ấn, nhìn thấy tôn pháp tướng to lớn, cự nhân lúc này mới bắt đầu có chút phản ứng. Ánh mắt nó nhìn pháp tướng ở sau lưng đế nguyên quân thì lộ ra vẻ ngưng trọng vô cùng. Không phải vì lo lắng trước sức mạnh của hắn hiện tại mà khí tức trên người pháp tướng khiến nó cảm thấy áp lực vô cùng. Ở ngoài tinh không vô tận tồn tại hàng vạn chủng tộc khác nhau và cự nhân tộc chính là một tồn tại được xem là khổng lồ. Có thể sánh ngang được với long tộc, phượng tộc, Tuy huyết mạch cao cấp là thế nhưng cự nhân tộc cũng có không ít chủng tộc khác là thiên địch. Tỷ như Tu La tộc, một tộc chủ tu sát phạt, lấy săn giết làm kim chỉ nam. Huyết mạch Tu La cũng chính là thiên địch với rất nhiều chủng tộc khác và cự nhân tộc cũng thuộc một trong số đó. Tuy tộc Tu La tồn tại rất ít và thậm chí không còn hiện thế nhưng mỗi khi tộc nhân Tu La xuất hiện thì thế gian chắc chắn sẽ trải qua một lần kiếm nạn. Vô cùng đáng sợ, tắm long huyết, nuốt tử hỏa, sát cự nhân, không có gì mà tộc Tu La không thể làm. Đáng sợ là thế nên mỗi một lần Tu La tộc hiện thế sẽ bị vô vàn chủng tộc hợp sức đuổi giết đến tận chân trời góc bể. Mặc dù đã bị mắc kẹt ở trong kim tự tháp suốt một thời gian dài nên cảnh giới đã bị hạ xuống thấp gấp nhiều lần nhưng cự nhân vẫn biết được. Rất rõ mọi chuyện đã từng diễn ra ở trong quá khứ và thứ khiến nó không thể quên được chính là việc Tu La tộc đã từng tàn sát tộc nhân của nó như thế nào. Trong mắt cự nhân hiện tại thì đế nguyên quân chỉ là nhân tộc nhỏ bé nhưng kể từ khi pháp tướng hiện thế thì mọi thứ đã thay đổi. Nhân tộc nhỏ bé nay lại mang trên mình lực lượng của Tu La tộc. Thậm chí khí tức trên người hắn toát ra còn đáng sợ hơn rất nhiều. Nhớ lại sự tàn độc của Tu La tộc, cự nhân lúc này hoàn toàn bạo nộ rồi. Ánh mắt nó nhìn chằm chằm pháp tướng lộ rõ sự căm phẫn rồi giống lớn một tiếng vào sau đó thì lao đến như muốn xé tan mọi thứ. Ngôn tình tổng tài, men theo ý niệm vừa động. Đế nguyên quân đứng trên tiên luân chỉ tay về phía cự nhân rồi quát lớn một tiếng. Đi, pháp tướng di chuyển và đối mặt trực diện với cự nhân. Chỉ thấy đế nguyên quân vung tay một cái thì 6 cánh tay của pháp tướng đồng loạt đưa lên rồi phát lực đánh tới. Liên tiếp, từng quyền giống như trời giáng đánh mạnh lên cơ thể to lớn của cự nhân khiến nó bị đẩy lùi ra sau liên tục. Tuy từng quyền đó mạnh mẽ là thế nhưng nhục thân của cự nhân vẫn là một thứ gì đó cực kỳ mạnh mẽ. Đón nhận hàng trăm quyền lên thân nhưng nó chẳng hề hấn một chút nào cả. Ngay cả những vết xây xước ở trên người cũng không có. Càng bị đánh thì cự nhân càng ngày càng tức giận. Nó giống lớn một tiếng rồi dẫm mạnh chân nhảy bổ về phía pháp tướng giống như muốn xô ngã. Nhưng đã bị đế nguyên quân phát hiện ý định và đã phản ứng lại. Lách qua một bên, pháp tướng vươn tay nắm chặt cánh tay cự nhân rồi xoay người phát lực ném mạnh ra xa khiến lưng cự nhân đập mạnh vào vách tường. Chưa dừng lại ở đó, đế nguyên quân tiếp tục lao tới và tấn công một cách kịch liệt ngăn không cho cự nhân có cơ hội phản kháng. Càng đánh càng hăng, càng đánh càng say, đế nguyên quân bộc phát chiến ý ngút trời. Hắn liên tiếp đánh bay cự nhân ra xa rồi tiếp tục đánh tới. Dần dần, cơ thể cự nhân đón nhận quá nhiều công kích nên dần bị quá tải và không thể chịu đựng được nữa. Da thịt hiện lên những vết nứt lớn và huyết nhục cứ thể chảy xuống. Giống, cự nhân giống lớn một tiếng rồi vung mạnh tay đánh ra một đạo kinh khí đẩy lùi đế nguyên quân ra xa hàng chục trượng rồi lao đến. Chỉ thấy trên người nó có một đạo tinh quang mạnh mẽ bao trùm và toàn bộ thương thế trên người dần hồi phục lại một cách nhanh chóng. Nhìn cự nhân lão đến, đế nguyên quân hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra. Hai tay hợp chỉ đưa lên cao rồi thình lình kết ấn ở trước ngực. Đế nguyên quân bộc phát tam đại lực lượng lên đến cực điểm rồi quát lớn một tiếng. Phật ma thiên thủ, ở sau lưng pháp tướng bỗng hiện lên hàng trăm hàng ngàn vệt tinh quang và dần dần ngưng kết lại thành những đạo quyền kinh. Men theo tiếng quát lớn, những đạo quyền kinh này như hóa thiên tinh từ trên cao đánh xuống và tất cả đều hướng về phía tôn cự nhân giống như mưa chút. Nhận thấy nguy hiểm đang đến gần, cự nhân gồng mình. Hai tay đan chéo ở trước ngực rồi bộc phát toàn lực hóa một màn chắn bảo vệ ở trước người. Oanh, liên tiếp, từng thủ ấn đánh lên màn chắn rồi vỡ tan hóa thành từng đợt dư ba mãnh liệt quét ra xung quanh. Hàng chục, hàng trăm cái đánh xuống khiến màn chắn cứng chắc hiện lên những vết nứt lan tràn và cự nhân thì bị đẩy lùi ra sau liên tục. Tiếp tục đánh xuống, đế nguyên quân chỉ tay và tiếp tục phát động. Màn chắn vỡ nát. Cự nhân bị hàng trăm quyền kinh nặng như Thái Sơn đánh xuống khiến trên người bị thương rất nhiều và huyết nhục cứ thế trào ra giống như suối. Dần dần, khí tức trên người nó trở nên bạo loạn và giảm xuống không ngừng. Tuy Đế Nguyên Quân đã hoàn toàn áp chế được, nhưng việc sử dụng loại công kích này và duy trì suốt một thời gian khiến chân nguyên trong người giảm xuống một cách nhanh chóng, không thể duy trì thêm nữa. Đế Nguyên Quân thu tay rồi thở dốc một hơi. Trên gương mặt hắn lúc này hiện lên vẻ mệt mỏi vô cùng. Ở ngoài xa, cự nhân toàn thân run rẩy kịch liệt. Ánh mắt nó tràn đầy sự căm phẫn nhìn chằm chằm Đế Nguyên Quân rồi giống lớn một tiếng. Sau đó, toàn bộ huyết nhục ở dưới chân bỗng hóa thành từng cột khói và dung nhập vào trong cơ thể, khiến khí tức trên người cự nhân tăng lên một cách chóng mặt. Nhìn thấy một cảnh này, Đế Nguyên Quân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Quả không hổ là cự nhân tộc, không chỉ có nhục thân bá đạo mà thủ đoạn tăng tiến không hề tầm thường. Nếu để nó tiếp tục gia tăng khí tức thì ta chắc chắn sẽ gặp bất lợi. Phải đánh nhanh thắng nhanh. Ngay khi vừa dứt lời, Đế Nguyên Quân vung tay hiệu triệu Tử Huyền ở ngoài xa bay tới rồi dần dần biến lớn dài hơn 7 trượng. Tiếp đó, Tôn Pháp Tướng vung tay kết ấn hóa thiên địa chi khí ở xung quanh tạo thành một thanh trường cung lớn ở trước người. Dùng khí hóa trường cung, mượn thương làm tiễn, Pháp Tướng phát lực kéo mạnh trường cung đến cực hạn, dốc hết toàn lực vào nhất tiễn. Đế Nguyên Quân vẻ mặt nghiêm nghị cùng ánh mắt tràn đầy sự ngưng trọng nhìn chằm chằm cự nhân rồi tung ra đại chiêu. Địa cấp hạ phẩm tiễn pháp, Ô Vân, tiễn họa thiên nhai. Trường thương được bắn ra giống như hóa thành thiên địa, biến thiên địa vì một chiêu này hết toàn lực. Sát chiêu toàn cục, một tiễn nhất mệnh. Ở ngoài xa, Tôn cự nhân cảm nhận thấy nguy hiểm đang ập tới thì giống lớn một tiếng rồi sau đó bộc phát toàn bộ lực lượng ra ngoài. Chỉ thấy nó vươn mình đưa hai tay sang ngang và ngưng tụ một đạo kinh khí cực kỳ bá đạo ở trước người. Sau đó, hai bàn tay lớn nó vô mạnh một cái bắn ra một đạo kinh khí với uy năng cực kỳ đáng sợ hướng thẳng về phía thanh trường thương, cách trương.